Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41. Thắng lợi trong tầm mắt. Pikachu, về tới trước nghỉ ngơi một chút đi. Y về ngươi đi. Theo Lương Đức Hoàng tiếng nói vừa ra, hắn y về từ Pokebo ở trong nhảy ra ngoài. Sau đó kích động đem Pikachu đuổi đến trở về. Pika Pika, Pikachu sau khi trở về, còn tại đối Lương Đức Hoàng khoa tay lấy, dường như là tại nói mình còn có dư lực bộ dáng. Lương Đức Hoàng cũng vuốt vuốt đầu của nó, một hồi còn có nó ra sân cơ hội đâu. Đáng giận, mà nhìn thấy Lương Đức Hoàng vậy mà dùng IV, nhìn trên đài Tư Mã Tinh lại không chịu nổi. Lương Đức Hoàng là không biết hắn tình huống như thế nào. Nếu như biết, đoán chừng sẽ muốn có phải hay không nếu như nhiều đánh một trận lời nói. Gia hỏa này tay liền phế đi. Hắn đều nhanh muốn đem Lan Can bắt biến hình. Bất quá ngẫm lại bên cạnh hắn Lư Mân. Phế liền phế đi, chỗ dùng lớn nhất đã giải quyết. Chỉ cần còn có thể ăn no, đôi tay này có cùng không có kỳ thật cũng không có quá lớn khác nhau. IV đối Zamplab, bắt đầu. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, bên kia Zamplab đã bay tới. Một bên bay, một bên tung bay vung xuống Stunspore. Nhưng IV đã sớm nhận qua Lương Đức Hoàng chỉ thị. Nhìn xem Zamplab một bay tới, nó liền trực tiếp chui vào sân bãi phía dưới. Đích đào hang, một cái rất tốt kỹ năng. Lúc này Zamplab Stunspore liền vô dụng. Tỉnh táo một chút, tìm kiếm vị trí của nó, nhìn xem IV biến mất. Zamplab cũng có một chút nghi hoặc, ngừng ở giữa không trung bên trong. Bất quá ngược lại Tư Mã Nguyên rất tỉnh táo, bởi vì là đích đào hang là mặt đất tính kỹ năng, mà Zamplab là tung bay trên không trung. IV muốn tập kích Zamplab là không có cơ hội gì. Đây chẳng qua là đang trốn, không có có bất kỳ uy hiếp gì. Bất quá rất nhanh hắn cũng biết mình sai, bởi vì là nhưng vào lúc này, IV từ một cái góc ở trong xông ra, sau đó liền đem cái mông đánh sâu vào giữa không trung Zamplab. Hai tay thật nhanh đào lấy, đếm không hết hạt cát, khoác đỉnh đầu mặt hướng về Zamplab bay đi. Zamplab cũng không có nghĩ qua IV vậy mà dùng tẩy rửa sạch sẽ cát. Quay đầu lại thời điểm, vừa vặn bị hạt cát làm một mặt. Bullet Seed nhìn xem Zamplab bị tẩy rửa sạch sẽ một mặt hạt cát, Tư Mã Nguyên cũng lập tức nói. Nhưng Bullet Seed vừa mới đánh tới, IV đã lại đích đào hang rời đi, sau đó từ một bên khác xông ra, tiếp tục tẩy rửa sạch sẽ hạt cát. Tại Zamplab công kích đến trước đó, IV chuẩn chạy, sau đó lại đi những địa phương khác tẩy rửa sạch sẽ hạt cát. Sau mấy hiệp, Zamplab phía trên đã nhặt lên rất nhiều hạt cát, một đôi mắt cũng cơ hồ nhìn không thấy, nó cả tay đều không có. Làm sao xoa, nếu như là đánh đích lít, đầu tiên đến có những cái kia động có thể tiến hành dự phán. IV cái này, đích đào hang, đào, nói là thiên mã hành không cũng không đủ. Làm Zamplab một đầu sương mù uất tơ. Bất quá nhưng tuyệt đối không nên lấy là một chiêu này dùng rất tốt. Kỳ thật cái này chiến thuật có một cái vấn đề lớn nhất. Cái kia chính là Pokemon vấn đề. Nếu như đối phương Pokemon bên trong có một cái sẽ hệ Ground kỹ năng, vậy thì phải xong. Nếu có sẽ hệ Water kỹ năng, cái kia càng xong. Trực tiếp một cái bong bóng từ trong động rót vào, IV liền thua. Một cái địa chấn earthquake đạp lên, một chiêu này cũng phải chơi xong. Nhưng vấn đề chính là Zamplab là tung bay trên không trung, với lại nó là tung bay không phải bay. Tốc độ của nó mặc dù rất nhanh, nhưng độ nhảy lại cũng không đủ, cho nên mới sẽ thành là bia ngắm ném bùn a. Có thể là cảm giác không sai biệt lắm. Tại IV lại một lần nữa ngoi đầu lên tẩy rửa sạch sẽ cát thời điểm, Lương Đức Hoàng hạ thứ một tái chỉ thị. Nghe được Lương Đức Hoàng, IV từ tẩy rửa sạch sẽ cát, biến thành ném bùn, từng khối ướt bùn, bị nó ném tới giữa không trung, bị bùn đánh lập tức, kỳ thật không phải rất đau, Jumplab cũng sẽ không cảm giác rất đau. Kỹ năng này lực công kích chỉ có 20, nhưng có một chút rất chán ghét. Jumplab không có tay, cho nên cái kia bùn a có không ít là run không xong. Nó có thể tung bay trên không trung. Cái kia nặng 3 kg thể trọng là rất trọng yếu. Phủ lên không bùn, nó thể trọng càng ngày càng nặng, mà thân thể cũng đang dần dần chìm xuống. Nhìn thấy màn này, Tư Mã Nguyên hiểu rõ Lương Đức Hoàng ý nghĩ. Jumplab trên không trung rất khó đánh, cần phải là dùng bùn đem nó nện vào mặt đất, vậy liền không đồng dạng. Jumplab đem sân bãi bên trên đều trải lên hạt giống, nhìn xem bắt không được IV. Tư Mã Nguyên liền lập tức truyền đạt mệnh lệnh mới. Jumplab hiện tại cuối cùng là có phương hướng, thế là liền bắt đầu dọc theo sân bãi bốn phía truyền bá vẩy hạt giống. Về phần IV thì vẫn là bốn phía đích đào hang. Sau đó cho Jumplab ném bùn, đem độ cao của nó không ngừng đánh xuống. Rốt cục, vẫn là Jumplab hơn một chút. Nó tại cách xa mặt đất còn có chừng 1 mét cao thời điểm. Đem hạt giống bày khắp sân bãi, mà làm IV xuất hiện lần nữa thời điểm. Nó tùy tiện để hạt giống dính vào IV trên thân, bắt đầu hấp thu IV thể lực. IV, trở về a. Bất quá nhưng vào lúc này, Lương Đức Hoàng lại đem IV chiêu trở về, sau đó đá dưới bên người Pikachu, ra hiệu nó có thể lên trận. Pikachu vừa mới nhảy tới trên sân, liền bị hạt giống cho dính vào. Hiện tại Jumplab đã hoàn thành bố trận, ngươi đổi ai đi lên, kỳ thật đều là không có ý nghĩa. Nhìn xem Pikachu vừa mới ra sân, liền bị hấp thu thể lực. Tư Mã Nguyên nở nụ cười, một trận chiến này, hắn cảm giác mình thắng chắc, có đúng không? Pikachu đi trong động, sau đó, nụ cười sán lạn dưới, Lương Đức Hoàng đối Pikachu nói ra, nghe được chỉ lệnh Pikachu cũng chịu ở giữa chui vào IV cũng sớm đã đào tốt lắm trong động. Sau đó có chút cổ quái thanh âm liền từ trong sân phát ra. Chính làm tất cả mọi người rất nghi ngờ thời điểm, đột nhiên liền thấy Pikachu ôm thành một đoàn, giống là một cái đạn, từ một cái cửa hang ở trong trực tiếp nhấp nhô bay lên. Nếu như không phải bởi vì là cửa hang là nghiêng, nếu như không phải Jumplab tốc độ rất nhanh liền linh xảo không đủ, nếu như không phải bởi vì nó một thân bùn, một chiêu này khả năng cũng không tốt làm. Nhưng là làm những này đều tụ tập ở cùng nhau, mà Pikachu còn biết rollout thời điểm, cái kia chính là đại sát khí. Jumplab đều chưa kịp phản ứng, bị Pikachu trực tiếp đụng bay ra ngoài, rơi xuống đất. Pikachu căn bản cũng không có quản Jumplab tình huống, thật nhanh chạy vào hạ một cái cửa hang bên trong. Tại Jumplab thật vất vả ổn định thân hình trong nháy mắt, Pikachu lần nữa lao đến. Hôm nay 4 canh kết thúc, cất giữ cuối cùng là phá ngàn. Tiếp tục không hề động lực giả chết cá bên trong. Tiểu Phi đang suy nghĩ, có phải hay không muốn soát khen thưởng. Tiểu Phi cũng là vừa biết, còn có thể dạng này gia tăng cho hấp thụ ánh sáng độ. Bất quá 5-6 ngàn soát, quá mắc, lòng đang dỉ máu a. Quyển sách này có thể hay không kiếm được 5-6 ngàn cũng không biết a, cho nên còn đang do dự bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.